Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2294, chương 2295, lại để cho hắn đi tham chiến. Không được, ta tuyệt không thể để cho hắn nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Không thể để cho hắn tiếp tục sống sót. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, trong lúc nói chuyện, tựu xông qua Lâm Đồng Phỉ ngăn trở. Đi tới tuyệt thế kiếm ma trước mặt, ông ù ù, chấm ngoặc kép, cuồng linh thần điện chấn động, chợt thì có một mảng lớn hỗn độn chi quang, tràn ngập hướng tuyệt thế kiếm ma. Thanh Lâm không thể tưởng được bất luận cái gì buông tha tuyệt thế kiếm ma lý do. Trong nội tâm giết hắn chi ý, cũng là trở nên càng phát ra mãnh liệt. Tuyệt thế kiếm ma, chuyện xấu làm tận. Hắn đã không đơn thuần là ma, mà là ta, một người như vậy, tuyệt không có thể lưu hắn tiếp tục còn sống. Tiểu sư đệ, chẳng lẽ liền sư tôn ý tứ, ngươi cũng dám cãi lời sao? Lâm Đồng Phỉ thì là lập tức chịu động dung, hắn thân pháp như điện, bạch quang nhất thiểm, đã là xuất hiện ở cuồng linh thần điện phía dưới, lại một lần nữa ngăn trở cuồng linh thần điện rơi xuống. Trong thiên hạ, ngoại trừ cuồng linh tôn giả bản thân bên ngoài, cũng chỉ có Lâm Đồng Phỉ, khả dĩ ngăn cản hạ cuồng linh thần điện một kích. Cái này tòa đại điện, chính là hỗn độn thiên bảo, đối với thế gian vạn linh đều có lớn lao uy áp. Lại chỉ đối với cuồng linh nhất mạch truyền nhân, không có ảnh hưởng. Đại sư huynh, hôm nay ta nhất định phải chém giết cái thằng chó này. Nếu không khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Thanh Lâm lại là một tiếng quát khẽ lối ra. Trong cơ thể thân thể, liên tục không ngừng rót vào trong cuồng linh thần trên điện. Hiện tại Thanh Lâm, tình huống đã rất không xong rồi. Hắn đạo cơ đã bị tổn thương, tại mạnh như vậy hành động dùng thần lực, lập tức lại để cho thân thể của hắn run rẩy càng thêm lợi hại. Hoàn toàn giống như là run rẩy đồng dạng, Thanh Lâm thân thể không ngừng chập chờn, trong miệng của hắn càng là có một ngụm chọc, đục, huyết, lập tức đoạt khẩu mà ra, lại để cho cả người hắn đều là suy yếu tới cực điểm. Tiểu sư đệ, người đã đạo cơ bị hao tổn, tiếp tục như vậy xuống dưới, đối với có trăm hại mà không một lợi, người hay là thu tay lại a? Hôm nay có ta lúc này, là tuyệt đối không cho phép ngươi chém giết người này. Lâm Đồng Phỉ chứng kiến Thanh Lâm tình huống, lập tức chịu khẩn trương. Hắn thập phần lo lắng Thanh Lâm an nguy, vô ý thức muốn vọt tới Thanh Lâm trước mặt, đem tinh thuần tánh mạc nguyên khí độ nhập Thanh Lâm trong cơ thể, trợ hắn chữa thương phục thể. Thế nhưng mà Lâm Đồng Phỉ mới vừa vặn buông ra cuồng linh thần điện. Cái kia khi thế rộng rãi đại điện tựu lại một lần nữa hướng phía tuyệt thế kiếm ma rơi xuống suy sụp. Phốp, cùng lúc đó, Thanh Lâm trong miệng lại là một mảng lớn huyết vụ phun ra, lại để cho tình huống của hắn trở nên càng thêm không xong. Hiện tại Thanh Lâm hiển nhiên là lại một lần cưỡng ép vận dụng thần lực, lại để cho cuồng linh lực lượng thần điện trở nên mạnh hơn. Thấy vậy hình ảnh, Lâm Đồng Phỉ là không khỏi chịu động dung, cuồng linh thần trên điện ẩn chứa lực đạo chi đáng sợ, tuyệt đối khả dĩ một kích chém giết tuyệt thế kiếm ma. Tuyệt thế kiếm ma, đạo cơ gần như nghiền nát, lại để cho hắn hoàn toàn đã không có chống cự lực lượng. Tại tình huống như vậy phía dưới, hắn chỉ có thể là vừa chết. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Đồng Phỉ không kịp nghĩ nhiều. Một lần nữa chặn cuồng linh thần điện, Lâm Đồng Phỉ một tay cầm lấy cuồng linh thần điện cái bệ, khiến cho nó không cách nào chính thức rơi xuống. Đại sư huynh, ngươi như lại cố ý ngăn trở, cũng đừng trách ta trở mặt, lập trường của ta đã cho thấy, không giết cái thằng chó này, ta khó tiêu mối hận trong lòng. Lưu tánh mạng hắn tuy là ý của sư tôn, nhưng sư tôn dù sao không ở chỗ này. Hắn không biết cái thằng chó này chỗ tạo ở dưới tội nghiệt. Nếu là hắn ở đây, tương tin cũng là hội không chút do dự đem chi chém giết. Thanh Lâm sắc mặt thời gian dần trôi qua, lạnh xuống, hắn đối với tuyệt thế kiếm ma, thật là quá phẫn nộ rồi. Thế cho nên hắn thậm chí tổn hại cùng Lâm Đồng Phỉ ở giữa tình cảm. Nói cái gì cũng muốn chém tuyệt thế kiếm ma, đây cũng không phải bởi vì Thanh Lâm làm việc quá mức quái đản, mà là từ vừa mới bắt đầu, Thanh Lâm liền quyết định muốn chém giết tuyệt thế kiếm ma. Một khi Thanh Lâm quyết định sự tình, là rất khó cải biến, ta hao tổn tâm cơ, liền một cửa nguyên vẹn kiếm đạo đều không chút do dự băng đã diệt. Vì cái gì là được muốn đem người này chém giết? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một tiếng quát khẽ, một tay vác lên cuồng linh thần điện, cái tay còn lại lên, chợt tựu là nhân đạo ấn, hướng phía tuyệt thế kiếm ma oanh tới. Nhân đạo ấn là luân hồi tế đàn luyện hóa mà thành, chính là một kiện bí bảo, lực đạo hùng hồn hơn nữa huyền kỳ, mặc dù nói không xuất ra hắn phẩm giai, nhưng tuyệt đối nếu so với thanh khí chắc chắn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhân đạo ấn nhanh chóng phóng đại, biến thành một tòa đại nhạc luân hồi tế đàn, những nơi đi qua đã băng liệt hư không, lại một lần nữa thành phiến như mọc thành phiến vỡ vụn. Thanh Lâm có giết tuyệt thế kiếm ma chi tâm, tuyệt không khả năng lại để cho hắn tiếp tục sống tạm. Phanh, lại vào lúc này, Lâm Đồng Phỉ một giống như bàn tay như ngọc trắng trưởng đột ngột xuất hiện ở trong hư không, chỉ là ở đằng kia luân hồi trên tế đàn phương nhẹ nhàng phất một cái, liền đem sở hữu tất cả luân hồi chi lực phủi nhẹ. Rồi sau đó hắn một tay lại là như vậy mây trôi nước chảy vung lên, lập tức đem luân hồi tế đàn cho đập bay đi ra ngoài. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là không khỏi chịu động dung, hoàn toàn khó có thể tin chính mình chứng kiến đến hết thảy. Luân hồi tế đàn tại Lâm Đồng Phỉ trên tay lại là như vậy không chịu nổi một kích. Cái này đủ để chứng minh, ngàn nhiều năm trước tới nay, Lâm Đồng Phỉ tu vi cùng thực lực lại có nhảy vọt tăng lên, mà lại kỳ thật thực lực tăng lên tốc độ cực nhanh. Thậm chí còn tại Thanh Lâm phía trên, Thanh Lâm trên mặt biểu lộ liền biến, đối với Lâm Đồng Phỉ lại có mới cách nhìn. Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, hắn cái tay còn lại thượng cuồng linh thần điện một hồi chấn động. Rõ ràng lập tức đã là thoát ly khống chế của hắn. Ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Cái này một tòa đại điện, rõ ràng đối với hắn tựu khấu trừ lại, đưa hắn hoàn toàn bao phủ tại trong đại điện. Cửa điện đóng chặt, tiểu sư đệ, đắc tội, ngu huynh ta cũng là không được không làm như vậy. Sư tôn chi mệnh, ta không dám có nửa điểm cải lời. Lâm Đồng Phỉ một bên mở miệng, một bên song trưởng tung bay, đem từng đạo lưu quang đánh vào cuồng linh trên đại điện. Bị nhốt vào đại điện Thanh Lâm, tự nhiên là không cam lòng như thế. Hắn chấn động một thân thần lực, tả xung hữu đột, muốn đột phá cái này tòa đại điện. Thế nhưng mà đây là cuồng linh thần điện, là hỗn độn thiên bảo, như thế nào hắn có thể phá tan? Mà lại theo Lâm Đồng Phỉ đánh ra cái kia từng đạo lưu quang, chui vào cuồng linh trên đại điện, Thanh Lâm đỉnh đầu, chợt có một cái cự đại như bàn tay như ngọc trắng trưởng xuất hiện, hướng hắn che rơi mà xuống, lập tức lại để cho hắn một thân sao động thần lực, đều yên tĩnh trở lại. Thanh Lâm, chẳng khác gì là bị Lâm Đồng Phỉ cho lăng lệ ác liệt đã trấn áp. Tiểu sư đệ, ngươi có chỗ không biết, sư tôn sở dĩ muốn lưu hắn một mạng, đơn giản là muốn cho hắn đi tham chiến. Cái này kiếm ma, ngươi đem hắn đã giết cũng là giết, còn không bằng lại để cho hắn tại bên trong chiến trường. Tách ra tánh mạng, đại sát tứ phương, cái này một cái chớp mắt, Lâm Đồng Phỉ cũng là xuất hiện ở cuồng linh trong đại điện. Theo tay vung lên, đã là một đám lưu quang chui vào Thanh Lâm mi tâm, nguyên bản sao động bất an Thanh Lâm chợt yên tĩnh trở lại. Trong một sát na,